Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 727, hỏa khí nóng nảy hai phụ tử. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cái này hai cha con tính cách. Không phải như vậy, hai người thường xuyên là một lời không hợp liền lên chiến tranh lạnh. Mới vừa rồi liền bởi vì là cái đó cái gọi là hai công ty vấn đề sinh ra không vui mau. Dưới mắt Lưu thắng lợi nhưng là lập tức lại đột nhiên ở giữa biến sắc mặt dày dậy Lưu Chính Dương. Tới, ngay tức thì bên trong xe không khí liền hạ xuống băng điểm. Lưu Chính Dương rất là khó chịu, nếu không phải xem ở Dương Thiên Long còn ở trên xe. Không đúng hắn liền đem xe một tắt máy. Trực tiếp để cho Lưu Thắng Lợi mình đi mở. Lưu Thắng Lợi thấy Lưu Chính Dương có chút khó chịu. Hắn trong lòng khí cũng không biết từ nơi nào liền không giải thích được chạy trốn. Những người khác hắn cũng có thể dọn dẹp phục phục thiếp thiếp. Duy chỉ có cái này Quy Nhi Tử. Luôn luôn cùng hắn đối nghịch. Rất lâu, Lưu Thắng Lợi cũng đang hoài nghi cái này Quy Nhi Tử rốt cuộc có phải hay không mình ruột thịt. Thành tựu người đứng xem Dương Thiên Long tự nhiên không thể đảm nhiệm hắn phát triển tiếp. Bỗng nhiên lúc này, hắn đầu óc bên trong lập tức nghĩ tới trước kia Lưu Thắng Lợi giới thiệu qua chỗ tòa này cầu lớn có. Thể đi là ngàn tấn thậm chí là chục nghìn tấn thuyền lớn. Cứ như vậy, cả tòa đặc biệt cầu lớn mặt cầu cao độ nhất định sẽ tăng lên không thiếu. Sau đó trên mặt sông Phong sẽ gặp đối với trên cầu xe cộ sinh ra hoành phong. Lúc này nếu như tốc độ quá nhanh, xe cộ nhất định sẽ chạy chếch hơn nữa tương làm không khá sửa đổi. Lão ca, cầu kia mặt có phải hay không có hoành phong? Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc nói ra. Lời này giống như thể hồ quán đính như nhau lập tức thức tỉnh người trong mộng. Thật ra thì Lưu Thắng Lợi không để cho Lưu Chính Dương ở trên cầu đua xe nguyên nhân đã là như vậy. Đúng, có hoành phong, phải chậm lại, Lưu Thắng Lợi nhanh chóng lớn tiếng trả lời. Lưu Chính Dương nghe lời này một cái, tức giận trong lòng cũng là ngay tức thì biến mất hơn nửa. Chánh Dương, chậm một chút, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Được. Lưu Chính Dương tức giận trong lòng đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Đầy mặt hắn bình tĩnh lái xe hướng đối diện Congo bố trí quốc gia đi tới. Quả thật ở mặt cầu hết mấy chỗ địa phương, thành tựu tài xế Lưu Chính Dương đều cảm giác được có to lớn hoành gió quấy nhiễu. Thua thiệt được từ mình không có mở mau xe, nếu không hậu quả thật vẫn rất nguy hiểm. Cả tòa đặc biệt lớn cầu toàn dài 3 cây số. Từ trên cầu nhìn, hai bên chính là thao thao bất tuyệt sông Congo nước sông. Mà sông đối diện chính là Congo bầy thủ đô Brazzaville. Hoặc giả là hai quốc gia đều là biểu hiện thực lực kinh tế duyên cớ. Vì vậy ở sông Congo hai bên đều là một ít nhà chọc trời. Chúng ta đi trung tâm thành phố sao? Lão ba. Bỗng nhiên lúc này Lưu Chính Dương hỏi, chúng ta đi trước bọn họ công ty, có thời gian, có thể đi trung tâm thành phố đi dạo một chút. Thật ra thì Brazzaville xa không bằng Kinshasa. Lưu Thắng Lợi đến Congo bố trí số lần vậy là đặc biệt nhiều, bọn họ không tu đi qua hải quan. Trên căn bản đều là từ đặc biệt lớn cầu tới lui lui. Được, Lưu Chính Dương gật đầu một cái. Ngay sau đó đem xe hướng một con đường mòn lái đi. Không lâu lắm, chính là đi tới Di Đờ Ngô bọn họ cửa công ty. Cùng trước Lưu Thắng Lợi cửa công ty có súng đạn sẵn sàng an ninh như nhau. Nơi này vậy phối trí hết mấy súng đạn sẵn sàng nhân viên an ninh. Vừa gặp trước cái này xa lạ xe cổ, mấy cái nhân viên an ninh hù được nhanh chóng cả người trên dưới một hồi run run. Nhanh chóng bưng lên súng tới, buông xuống, một cái ăn mặc áo sơ mi nam tử đi tới tỏ ý những cái kia nhân viên an ninh buông. Xuống trong tay người gì, vừa gặp nếu Di Đờ Ngô người quen sau đó, những thứ này nhân viên an ninh nhanh chóng để tay xuống ở giữa AK. CMN, thiếu chút nữa bị làm cái bia. Lưu Chính Dương không khỏi phải nói, lão đệ, cái đó chính là Di Đờ Ngô. Lưu Thắng Lợi không khỏi phải nói, hắn chính là bên này công ty tổng giám đốc. Dương Thiên Long gật đầu một cái, đúng vậy, cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Lưu Thắng Lợi vừa nói vừa mở cửa xe nhảy xuống. Dương Thiên Long vậy đi theo Lưu Thắng Lợi sau lưng nhảy xuống. Lão ca, Di Đờ Ngô tuổi tác nhìn qua so Lưu Thắng Lợi trẻ hơn không thiếu. Một mặt lịch sự dáng vẻ, lão đệ, ngươi cái này còn đích thân tới. Ta lão Lưu thụ sủng nhược kinh à, Lưu Thắng Lợi một mặt sảng khoái cười nói. Lão ca muốn tới, ta làm sao dám không ra, nếu không sẽ bị người mắng thành con rùa đen rút đầu. Di Đờ Ngô cười nói, giới thiệu một chút, lão đệ, đây là bạn tốt của ta, Dương Thiên Long, bây giờ cũng ở đây Congo Kinshasa phát triển, một cái khắp mọi mặt cũng cùng ta đặc biệt hợp có được bạn tốt. Lưu Thắng Lợi một mặt cười híp mắt, giới thiệu Dương Thiên Long. Hắn lúc nói lời này, mặt đầy tự hào, đương nhiên là vì bản thân có Dương Thiên Long cái này hay huynh đệ mà cảm thấy tự hào. Người tốt, Di Đờ Ngô, Dương Thiên Long nhanh chóng một mặt một mực cung kính đưa tay tới. Người tốt, lão đệ, Di Đờ Ngô cũng là mặt đầy khách khí. Đi, chúng ta đi phòng làm việc ngồi một chút, ngày hôm nay có cái gì tốt trà? Lưu Thắng Lợi nói đùa nói. Chúng ta quê quán Đại Hồng Bào. Di Đờ Ngô cười nói. Cái mùi kia không tệ. Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái. Ở trong phòng làm việc, có Lưu Thắng Lợi cái này người trung gian làm mối, tự nhiên hết thảy đều là vô cùng thuận lợi. Di Đờ Ngô lúc này liền đánh nhịp muốn 80k tấn cát hồ. Còn như giá tiền thì hoàn toàn dựa theo giá thị trường tới. Cảm ơn lão ca chiếu cố. Dương Thiên Long trong lòng tự nhiên cũng là vui vẻ không dứt. Lão đệ, đến lúc đó các ngươi thuyền có thể chớ vào hải quan bến sông. Trực tiếp đi chúng ta công trường bến sông. Di Đờ Ngô không quên giao phó nói. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Không biết Di Đờ Ngô ý tứ trong lời nói. Lão đệ, vào hải quan bến sông. Các người liền muốn quen thuế. Ở chúng ta công trường bến sông. Liền có thể quay mũi những cái kia thu thuế. Di Đờ Ngô giải thích, những người này lòng là một người so với một người bóng tối. Chúng ta cũng không thể uổng công đem tiền cho bọn họ. Lưu Thắng Lợi một mặt tức giận bất bình nói, Di Đờ Ngô gật đầu một cái. Cũng phải, chúng ta đến nơi này bên lời vốn là không nhiều. Còn bất chấp nguy hiểm tánh mạng. Nha, đúng rồi, lão ca. Người biết tháng sau bộ xây dựng lãnh đạo muốn đi qua thị sát tin tức sao? Ai? Bộ xây dựng lãnh đạo? Lưu Thắng Lợi không khỏi được nhíu mày một cái. Mặt đầy kinh ngạc, Di Đờ Ngô gật đầu một cái. Đúng vậy, bộ xây dựng bộ trưởng muốn tới. Ta làm sao không biết? Lưu Thắng Lợi chân mày lần nữa thật chặt nhíu lại. Không thể nào, Di Đờ Ngô cũng là mặt đầy kinh ngạc. Trước kia bộ xây dựng lãnh đạo vô luận là đến Congo bố trí vẫn là Congo Kinshasa. Hai cái địa phương đều phải thị sát. Gia Lưu Thắng Lợi dự liệu là, lúc này bọn họ Kinshasa công trình bộ lại không có nhận được bất kỳ tin tức. Ta hỏi một chút, Lưu Thắng Lợi vừa nói vừa móc ra điện thoại di động. Rất nhanh bấm thư ký làm điện thoại. Tháng sau bộ xây dựng lãnh đạo muốn tới. Lưu Thắng Lợi mặt không chút thay đổi nói, chuyện lớn như vậy như thế không nói cho ta, các người làm ăn cái gì không biết. Lưu Thắng Lợi hỏa khí rất lớn, ta cũng làm phê chuẩn. Lưu Thắng Lợi lấy làm kinh hãi, phải, thời gian gấp bây giờ 10 giờ tối đưa đến phòng làm việc của ta. Không gấp nói, ta sáng sớm ngày mai lại xem. Lưu Thắng Lợi nói, hắn mới vừa nói xong. Dương Thiên Long thanh âm liền ở hắn bên tai nhẹ nhàng vang lên. Lão ca, chúng ta ngày mai phải đi Bunia. À, đối với, Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái. Tiếp theo nhanh chóng hướng về phía nói điện thoại nói.